La Mã, một số lễ hội của các dân tộc thiểu số Tây Bắc. Lễ gọi hồn lúa. Dân tộc Si La sống chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Đồng bào Si La quan niệm con người và những vật thiêng đều có linh hồn. Do đó, tín ngưỡng của họ là thờ cúng linh hồn. Nguồn sống chủ yếu của người Si La là cây lúa. Đối với họ, cây lúa vô cùng quan trọng và cây lúa cũng có linh hồn. Vì thế, hàng năm, người Si La cũng như một số dân tộc cùng nhóm ngôn ngữ Hà Nhì, Lô Lô thường tổ chức ngày lễ gọi hồn lúa. Lễ gọi hồn lúa là nghi lễ chủ yếu của hình thái tín ngưỡng trong sản xuất của nhiều dân tộc. Riêng người Si La thực hiện nghi lễ này trong những hoàn cảnh đặc biệt. Thông lệ, theo phong tục, cứ 7 năm người ta làm lễ gọi hồn lúa một lần. Khi bố mẹ chết hay khi mưa to, nương bị sụt lở, nước chảy qua mương thành suối đều phải làm lễ gọi hồn lúa. Một khi đã gọi hồn lúa thì phải gọi liền 3 năm. Lễ vật mỗi năm mỗi khác. Năm đầu là gà trống, năm sau thêm vịt, năm thứ 3 thêm lợn. Nghi lễ tiến hành đơn giản như sau. Người gọi hồn lúa cầm một bát gạo, cái vợt bắt cá, lá cây blúy blúy, vừa đi xung quanh nương vừa gọi hồn về. Người gọi hồn ném ít gạo ra nương và dẫn hồn dần dần trở về. Về tới nhà, họ phải giết gà, giết lợn, cúng để giữ hồn lúa ở lại. Theo họ, hồn lúa sẽ ở lại trong phần còn lại của bát gạo, nên chủ nhà phải cất kỹ trong hòm. Bữa cơm sau khi cúng chỉ dành cho người trong nhà. Người trong họ nếu muốn vào nhà hay ăn cơm cúng thì cứ lẳng lặng. Chủ và khách không mời chào gì cả vì tính cách hồn lúa yếu ớt, ít ồn ào. Trong buổi lễ đó, khách lạ tuyệt đối không được vào nhà. Trước ngày gieo hạt, vào khoảng tháng 2 âm lịch, người Si La có một ngày cấm bắn gọi là Mia Lolo. Suốt đêm hôm đó, người lạ không được vào bản. Phương thức chuẩn bị thức ăn bằng cách nướng, rán hay xào mỡ đều bị cấm. Riêng cá có thể nướng trong ống hay gói lá. Nếu ai phạm phải những kiêng kỵ trên, dân bản tin rằng gia đình người đó sẽ có người ốm, lợn gà sẽ chết, đặc biệt chim chuột sẽ ăn hết thóc giống gieo nương. Ngày Mia Lolo do trưởng bản hay trưởng họ quy định chung. Khoảng 3-4 hôm trước khi gieo lúa trên nương, mỗi gia đình Si La đều làm lễ khá xè la, một nghi lễ gieo nương tượng trưng. Hiện nay, lễ này do người trưởng họ chủ trì chung cho cả họ. Sáng sớm ngày đã định, chủ nhà hay trưởng họ là đàn ông mang theo một quả bầu đựng nước, một cục than, gậy chọc lỗ đầu, bịch sắt nhọn, một ít thóc giống, ngô giống, khoai sọ, khoai lang, hành, cừng, đậu tương, bí, tức là các giống cây trồng trên nương. Đi đến một đám nương tượng trưng, rộng từ 1 đến 2 mét, đã phát sạch, đốt sẵn ở cách bản khoảng 100 mét. Từ hôm trước, một lều nương nhỏ cũng đã được dựng lên ở đó. Người hành lễ diễn lại toàn bộ cách thức gieo lúa trên nương trong vòng ít phút. Trước tiên lúa được gieo tượng trưng vài ba hàng, rồi cúng chủ nương với lễ vật là măng đắng, trứng gà, đầu sóc hay chuột, cơm. Tất cả lễ vật được đặt lên giàn, tiếp đó lại tiếp tục tra bí, trồng khoai. Lát sau, người hành lễ nghỉ trưa, ăn cơm trong láng, một cách tượng trưng. Lửa được nhóm lên, sau đó lại tiếp tục công việc giống như buổi sáng. Đến tối, việc gieo lúa nương kết thúc. Toàn bộ nghi thức gieo lúa chỉ diễn ra không đầy nửa giờ. Người Si La tin rằng nếu nương này tốt thì năm đó sẽ được mùa. Nghi lễ được tiến hành trên một đám nương tượng trưng ở gần bản, và nghi lễ như vậy còn được thấy ở người La Chí. Hát sắc bùa. Cũng như nhiều dân tộc anh em khác, người Mường có nhiều hoạt động lễ hội. Hầu hết các lễ hội đều liên quan tới các nghi lễ nông nghiệp. Hát sắc bùa của người Mường Vang ở Lạc Sơn, Hòa Bình là một lễ hội tiêu biểu. Hát sắc bùa của người Mường Vang là một hình thức diễn xướng dân gian gắn với một số nghi lễ trong nông nghiệp nhằm cầu mong một năm mới làm ăn thịnh vượng, đất đai phì nhiêu, con người gặp nhiều may mắn. Hội sắc bùa được tổ chức từ mùng 1 đến mùng 7 Tết. Sau lễ thờ cúng tổ tiên, các phường bùa bắt đầu đi chúc Tết. Phường bùa gồm 12 người theo đánh còng. Ngoài đoàn hát còn có 2 người chuyên khiêng một chiếc thúng để đựng gạo do các gia chủ cho. Đạo cụ của đoàn hát gồm có 4 chiên giống do những người thạo đánh còng nhất sử dụng, 2 hoặc 4 chiên vàng. Trong 4 chiên này, chiên có tiếng ngân hay nhất được chọn dành cho thầy thường. Thường là người hát hay, hát giỏi, còn gọi là chuông dẫn, được đánh ở các đầu bài hát. Lên cái hoặc lên con. 3 chiên đúc, 1 chiên thau, 1 thanh la. Trang phục của đoàn sắc bùa như sau. Con gái bịt đầu bằng một mảnh khăn trắng, áo chùm đen, trong là áo ngắn không có cúc màu trắng. Trong cùng là yếm xanh hoặc đỏ, váy chàm, cạp váy dệt hoa văn con rồng, đồng tiền hoặc quả mê, tức quả cây mây. Con trai áo cánh ngắn sáng màu, khoác áo chùm đen, quần trắng, quấn khăn nhiễu. Phường bùa xuất phát từ nhà để cồng. Thầy thường đi trước, theo sau là những người cầm chiên giống, chiên vàng, chiên đúc, chiên thau, thanh la, và đi cuối là 2 người khiêng thúng. Trước khi phường bùa xuất phát, thầy thường đọc. Từ đụn đi ra, từ nhà đi đến, đi hết 40 khoảng vuông, vùng ông đạo mường hay, vui lắm rồi lại vui nhiều. Dứt lời, thầy đánh một tiếng chiên mở cõi, rồi dẫn đầu phường bùa ra cổng. Họ vừa đi vừa đánh còng và hát, tùy hứng các bài như lên chiên, bồng 1, bồng 2, bồng 3, bồng 4, lộn còng, vân vân. Đến cổng nhà định vào, thầy thường lên cái chiên. Cả đoàn tiến vào sân. Thầy thường đứng cạnh cái cối phía chân cầu thang. Cả đoàn đi vòng từ bên phải sang bên trái ông, quấn thành một vòng quanh thầy thường. 2 người khiêng gạo đứng ngoài đội hình đó. Ổn định vị trí xong, họ đập chiên 6 lần. Dứt tiếng chiên, thầy thường đọc bài Phát Rác, được sáng tác theo phương pháp ngẫu hứng với độ dài ngắn khác nhau, nhưng nội dung bao giờ cũng là ca ngợi cảnh làm ăn thịnh vượng của chủ nhà. Ví dụ, Phát Rác, phường bùa chúng tôi, đi chúc đi chơi đi nhỡi, đi đến đây chơi, tôi ngồi dưới sân tôi trông, trông đi ngó lại, khang khang ngút dậu, không biết nhà ông là ẩu chậu hay ẩu vá, không biết nhà ông là cai xã hay là cai đạo quyền anh. Ông nhìn quan tiền trắng, dãy tiền đồng, ông đem ra ông thưởng. Phải năm được mùa ông thưởng quan 7, phải năm không được mùa ông thưởng quan 3. Ông không cho chú nào ra được ra suông, ra không rủi ro mùa năm mới. Phát Rác. Khi thầy thường hát, chủ nhà chăm chú lắng nghe. Nếu không mời phường bùa lên gác, chủ nhà trao cho thầy thường một thúng thóc nhỏ. Thầy ngã chiếc chiên vàng đỡ lấy thóc chủ nhà cho, rồi giao lại cho người khiêng gạo. Sau đó, thầy đọc bài Phát Rác tạ ơn gia chủ. Tạ ơn có lòng tạ ơn, ơn bà cũng đã có công, ơn ông cũng đã có phúc. Tôi chúc tôi lại truyền, chúc truyền cho ông cùng bà, ăn lại ở lại ngày sai, làm nên ăn giàu. Có 9 bịch lúa nếp, 10 bịch lúa tẻ. Hết năm này, năm sau phường bùa chúng tôi lại đến, Phát Rác. Dứt lời, phường bùa tiếp tục đến những nhà khác trong làng. Nếu muốn giữ phường bùa lại, chủ nhà bê ra đặt ở đầu cầu thang một mâm gồm một chai rượu, vài cái cốc, 2 bát to đựng gạo, trên có cắm 4 nén hương, một đĩa trầu cau, rồi mời bùa hát. Thầy thường hát tiếp một bài tạ ơn chủ nhà, hát kể chặng đường mà đoàn bùa đã qua và khen ngợi gia thế ông chủ. Chủ nhà lúc đó đứng ở cầu thang hát đáp lại. Từ lúc này chuyển sang cuộc hát đối đáp. Hai bên dò hỏi, ướm hỏi nhau. Nếu bên phường bùa hát kém, họ phải ở dưới sân chịu đói bụng mà không được mời lên nhà. Hát mãi mà vẫn thua, phường bùa lặng lẽ rút lui. Nếu phường bùa thấy thầy thường hát bài xin lên nhà, chủ nhà hát lời đồng ý, thì thầy thường lên trước, mọi người lên sau, theo thứ tự như khi đi đường. Thầy thường và chủ nhà ngồi đối diện nhau sát cửa sổ. Những người còn lại ngồi thành vòng tròn. Chiên được xếp ở gian thứ hai. Sau đó, thầy thường hát xin phép gia đình để được đối đáp. Tiếp theo, gia chủ mang bình rượu cần ra mời phường bùa uống rượu, ăn cơm. Ăn xong, cuộc hát chuyển sang phần hát giao duyên, gồm những chặng giống như hát giao duyên ở đồng bằng, theo trình tự, ướm hỏi, ngỏ lời, thổ lộ tình cảm, thề thốt hẹn ước, vân vân. Sau đó, phường bùa ra về. Thầy thường hát chào và chúc chủ nhà sống lâu muôn tuổi. Tôi xin cất tiếng đạo, mường bế cùng mẹ. Tuổi Thìn lấy 160 tuổi, tuổi Dậu sống 130 tuổi. Sống cho đậm đà, già cho đậm đời, sống như ngôi sao sáng. Hết ngày mùng 7 Tết, sau cuộc sắc bùa, dân làng tiến hành nghi lễ cày luống đất đầu tiên trên ruộng của mình và một vụ sản xuất mới bắt đầu. Hội Long Tông. Cấy lúa nước là nghề truyền thống của dân tộc Tày. Cùng với việc tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, có rất nhiều tín ngưỡng hình thành trong quá trình sản xuất của họ. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng, tín ngưỡng phồn thực. Các tín ngưỡng này được thể hiện rất rõ trong các lễ hội. Hội Lồng Tồng là lễ hội tiêu biểu của người Tày và có nhiều nghi lễ liên quan đến nông nghiệp. Hội Lồng Tùng, nguyên văn tiếng Tày là Lồng Tồng, nghĩa là xuống đồng. Lồng Tồng là một ngày hội đông vui nhất của dân tộc Tày được diễn ra suốt tháng Giêng âm lịch. Tổ chức từ mùng 5 đến cuối tháng. Sở dĩ như vậy vì trước mùng 5, các gia đình còn lo bày cỗ hương khói gia tiên. Hội được tổ chức ở một làng, dân tương đối tập trung, có ruộng đồng bằng phẳng, có đình làng linh thiêng. Hội Lồng Tồng được mọi người thuộc mọi lứa tuổi háo hức chờ đón. Nhưng vui nhất, sôi nổi nhất là các em nhỏ. Lồng Tồng đối với các em là được mặc quần áo mới, được xem người lớn ném còn, múa lân, đánh trống. Và một món quà hấp dẫn đặc biệt chỉ có Hội Lồng Tồng mới có là quả trứng được nhuộm đủ sắc màu rực rỡ, xanh, đỏ, tím, vàng, trổ hoa cà lấm tấm. Cho dù cô cậu nào không thích ăn trứng cũng phải đòi mẹ, đòi chị mua vài quả. Bên cạnh hàng trứng còn có mía, có kẹo, những mặt hàng của ngày hội đặc biệt này. Vì thế, đến ngày hội, trẻ em thường tụ tập đến nhà chủ bản từ rất sớm. Các em được đánh trống thật thỏa thích, vừa đi vừa đánh, ngồi nghỉ cũng đánh, đánh không cần bài bản quy cách nào. Chính giữa một bãi đất rộng, nơi được chọn làm địa điểm để tổ chức hội, người ta dựng một cây mai dài từ gốc đến ngọn, làm mốc cho các trai làng thi nhau đỏ sức ném còn. Trên đỉnh cột, họ uốn ngọn cây mai thành hình vòng tròn, đường kính từ 50 đến 60cm. Vòng tròn đó được dán kính bằng giấy mỏng màu trắng. Chính giữa vòng tròn nổi lên hai chữ Nhật Nguyệt, một mặt tượng trưng cho mặt trăng, mặt kia tượng trưng cho mặt trời. Mở đầu cuộc vui, chủ bản đứng trước các mâm cúng đọc một bài mo, cầu mong cho các bậc thánh thần năm mới ra tay phù hộ độ trì cho dân làng được làm ăn khang thịnh, nhân dịp năm mới xin dân cổ đến các ngài. Mâm cúng thể hiện sự khéo tay của các bà, các chị, nàng dâu, con gái. Mâm nào cũng đầy ắp bánh chưng, bánh bỏng, bánh khảo, chè lam, được sắp xếp một cách hài hòa cân xứng. chính giữa còn có mâm cao cổ đầy của các họ khác đã đến khai khẩn lập làng đầu tiên cùng với chủ bản. Các mâm được xếp cao đến 4 hoặc 5 tầng. Tiếng Tày gọi là tại. Nói là 5 tầng nhưng chỉ dùng một chiếc mâm gỗ. 4 bát đựng đầy các loại bánh dùng để làm đế cho một miếng phên thưa đặt lên trên. Rồi 4 bát bánh khác lại dùng làm đế cho một miếng phên khác, cho tới 4 lần phên. Tầng trên cùng bày một cổ bánh hình hoa. Bẻng Pujok. Bánh này được dăng lên một cái que cao từ 30 đến 50cm thành hình chóp nón. Xung quanh cổ bánh này còn bày nhiều loại bánh khác. Hai đôi quả còn được khâu bằng 4 miếng vải màu. Bên trong nhồi cát mịn hoặc thóc đổ xanh. Vì nhồi những loại đó quả còn nhẹ. Đuôi còn và cả dây còn đều đính nhiều tua vải xanh đỏ rực rỡ. Chủ làng kết thúc bài mo, mời mọc dân lễ các thần xong. Đoạn quay mặt ra phía có cây mai cao vút vừa được dựng lên. Tay xách một đôi còn vung vẫy 3 lần, rồi trao cho một thanh niên đứng gần đấy, mở đầu cho cuộc thi ném còn lấy giải. Số người tham gia thi ném còn không hạn chế, miễn sao phải nhớ người chơi với mình, để khi còn trúng vào vòng tròn trên ngọn cây mai kia thì cả hai đều được thưởng. Chơi còn phỏng, tức tên gọi cây mai làm đích để ném còn, chỉ dành cho nam giới, vì nữ không đủ sức để ném lên cao, hoặc cũng vì lý do kiêng kỵ nữa. Tiếng trống dục rộn rã. Người đứng xem các quả còn bay qua bay lại, sát ngay cái vòng tròn cao tít đó. Cuộc thi tài diễn ra không quá 1 tiếng đồng hồ. Có anh may mắn đưa được quả còn của mình lọt qua vòng tròn thì sẽ nhận được những tiếng reo hò tán thưởng của mọi người. Người ném trúng chủ động kéo tay anh bạn cùng chơi với mình đến trước bàn thờ ngày hội, vái 3 vái. Chủ làng hào hiệp đưa tận tay 2 anh 2 phong bao đỏ, trong đó có một số tiền thưởng do dân làng đóng góp. Người ném trúng đích được coi là làm ăn may mắn. Nhưng nếu ném trúng tâm, chỗ 2 chữ nhật nguyệt, thì lại cho là may thì rất may, rủi thì rất rủi. Thông thường chỉ ai chờ đón hoặc lo lắng đến điều không may thì họ mới nghĩ đến mà thôi. Cũng có năm vì trời mưa phùn, vòng tròn trên ngọn cây còn phỏng lại nhỏ, chẳng ai ném trúng. Gặp trường hợp đó, sau 3 hôm, chủ bản phải cắt người ra dùng súng kiếp bắn cho thủng. Sau cuộc ném còn phỏng đó, trai gái mới được rủ nhau chơi ném còn cho riêng mình. Đích của quả còn lúc này không phải là một cái vòng trên cao, mà lại là các nàng tiên từ khắp nơi xa gần đến dự hội. Người con trai cố ném quả còn của mình sao cho chính xác, trúng vào đầu hoặc vào mình cô gái. Bên gái thì trổ tài bằng cách bắt những quả còn do bên trai ném tới, sao cho duyên dáng đẹp mắt. Chiều gần tối, họ còn trao cho nhau nhẫn, vòng bạc và cả tiền nữa. Họ buộc quà tặng vào dây còn để hò hẹn dịp khác gặp lại. Trời về tối, khi các đôi nam nữ không còn nhìn rõ tua còn để mà đón bắt nữa, họ tiến lại gần nhau cất lên tiếng lượn truyền thống. Trong khi đó, giữa sân hội lồng tồng, đèn nến được thắp sáng trưng, hàng chục chiếc chiếu hoa được trải ngay ngắn, xôi thịt đầy mâm. Chủ bản đứng ra mời và chủ trì bữa liên hoan đó. Người đến dự là đại diện các gia đình trong bản. Gạo thịt do chủ bản sắp đặt theo chế độ luân phiên đóng góp từ họ này sang họ khác. Về sau, trước năm 1954, cả làng cùng gom góp. Kết thúc ngày hội lồng tồng làng Ninh, gọi tắt là Tổng Ninh, lại chờ đợi đến hội xuống đồng 3 xã. Tổng Slam Xạ được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Hội đền Bản Phủ. Dân tộc Thái tin ở đa thần, họ thờ cúng các loại ma, đồng thời họ thờ cúng nhân thần, những anh hùng có công. Hội đền Bản Phủ ở Lai Châu là lễ hội tiêu biểu cho việc thờ cúng người anh hùng. Thành Bản Phủ nằm giữa cánh đồng Mường Thanh, bên bờ phía tả ngạn sông Nậm Rốn. Hơn 200 năm đã trôi qua, tòa thành là chứng tích cho người anh hùng gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc anh em, giữa miền xuôi và miền ngược. Thành Bản Phủ cách thị xã Tĩnh Lỵ Lai Châu hiện nay là 5 km. Cùng với sự tàn phá của thời gian và con người, thành không còn có vẻ cổ kính nữa. Cổng thành phía đông quay ra đường quốc lộ số 42 Điện Biên, Tây Trang. Tường thành và những ụ gác đã bị san lấp đi để canh tác, xây dựng nhà ở. Theo tài liệu còn lại, thành Bản Phủ được xây dựng theo một kiến trúc quân sự rất linh hoạt, tận dụng được những thuận lợi về địa hình sẵn có. Thành có 5 cạnh không đều nhau, 3 cạnh phía Tây, phía Nam và phía Tây Nam dựa vào khuỷu sông Nậm Rốm và dòng Huẩy Lé. Như vậy 3 cạnh không phải đào hào, mà chỉ cạnh phía Đông, phía Bắc và Tây Bắc là phải đào hào sâu. Hiện nay đã bị san phẳng không còn nữa. Trong thành có nhiều ao, có tên gọi là ao Tắm Voi. Thành có 4 cổng. Cổng tiền quay ra sông Nậm Rốm, hướng Tây. Cổng hậu quay về phía Đông, cổng hữu phía Bắc và cổng tả phía Nam. Thực trạng đền thờ hiện nay, năm 1982, là rất sơ sài. Mái lợp cỏ tranh, 8 cột xây gạch, 1 bệ thờ. Hai bên ngôi đền là 2 cây cổ thụ, 1 cây đa và 1 cây đề. Tương truyền mộ Hoàng Công Chất xưa có gốc cây đề ấy. Hoàng Công Chất sống vào thế kỷ 18. Ông quê ở huyện Thư Trì thuộc Sơn Nam Hạ, nay là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông phối hợp với nghĩa quân Lê Duy Mật, một tôn thất của nhà Lê, để chống lại tập đoàn Lê Trịnh. Trước khi ông lên Điện Biên thì vùng đất này đã bị giặc Phẻ chiếm đóng. Hai ông Ngãi và Khanh đã đi đón Hoàng Công Chất, gọi là ông tướng áo nâu, lúc đó đang đóng quân ở miền Thượng Lào về. Ông tướng áo nâu vào Mường Thanh đánh đuổi bọn giặc Phẻ. Bọn giặc Phẻ này chỉ là đám giặc cỏ hung bạo, dã man. Sau đó, Hoàng Công Chất xây thành Bản Phủ để chống lại quân triều đình Lê Trịnh. Trên tường thành hiện nay còn nhiều bụi tre ngà. Theo như lời trong bài hát thì giống tre này khi mọc thì ken dày, chuyển từ dưới xuôi miền Thanh Hóa lên. Thành trì uy đức của Hoàng Công Chất được ghi lại trong ký ức của nhiều thế hệ đồng bào Thái. Sau này các bài hát cúng Hoàng Công Chất do bà Mo Lò Thị Lót ở Bản Phủ đọc. Sau khi phong trào Hoàng Công Chất thất bại, thi hài Hoàng Công Chất bị quân triều đình thiêu đốt. Dân Mường Thanh đã thu gom tro than lại, đem chôn ở một gò đất cao gần cánh đồng Nậm Thanh tại Non Luống. Tương truyền trên nền đất cũ thành nội hoang phế, dân Mường Thanh đã lập đền thờ Hoàng Công Chất. Đền xây khá to, tường xây gạch, mái lợp ngói. Các đồ thờ tự, các nghi lễ đều theo phong tục miền xuôi. Có chuông khánh bằng đồng, hai bên hương án có đôi hạt đứng trên lưng rùa, tất cả đều bằng đồng. Hội đền Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào tháng 5 âm lịch, vào ngày giỗ của tướng quân Hoàng Công Chất. Người đi dự hội nhộn nhịp đông vui, người ta cầu cúng cho sức khỏe mọi người, cầu cho mưa thuận gió hòa, cánh đồng Mường Thanh được mùa tươi tốt. Việc cúng tế do một ông Mo đảm nhiệm. Ông Mo có 8 người giúp việc, được miễn trừ đi phu nhưng phải thay nhau làm tạp vụ ở đền. Lễ tế thần dùng lễ tam sinh, trâu, dê và lợn. Công việc sát sinh từ lúc nửa đêm. Gà gáy canh hai, tức là vào khoảng 4 giờ sáng là bắt đầu làm lễ tế thần. Lễ vật đặt ở gốc đa, hương nến nghi ngút, trống chiên nổi lên vang lừng. Ông Mo chỉnh tề trong bộ quần áo dài màu đen, chích khăn đen, thắt lương đỏ gọn gàng, quỳ trên chiếu bái lạy và dùng hai thanh tre hoặc gỗ nhỏ, sau này thay bằng đồng tiền để xin âm dương. Ông Ma đọc lời cúng mời. Vị thần được mời trước tiên là Then Chất, tiếp đến là các vị tướng lĩnh đã giúp ông đánh Nam dẹp Bắc. Lời khấn vừa bằng tiếng Kinh vừa bằng tiếng Thái. Có đoạn: Quận Ngãi, quận Khanh, quận Tả, quận Hữu, có rượu, có thịt lợn, ăn cho no, uống cho say, cúng cơm con cháu. Lễ tế diễn ra vừa mộc mạc, chân thành, vừa trang nghiêm tề chỉnh mà tương bừng rộn rã của tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng não bạc. Ông thầy cúng chủ lễ múa gươm, khua kiếm và những bước nhún nhảy dồn dập như vó ngựa trên trận mạc. Lễ cờ ho y già y già. Nguồn sống chủ yếu của đồng bào Hà Nhì là trồng lúa ruộng bậc thang và trên nương rẫy. Họ sống tập trung thành từng bản, không xen kẽ với các dân tộc khác. Gia đình dân tộc Hà Nhì là gia đình tiểu phụ hệ. Trong hôn nhân ít chịu sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến. Đồng bào Hà Nhì thờ tổ tiên và bố mẹ vợ. Hàng năm, họ có hai lần tổ chức lễ hội cúng bản nhằm mục đích ngăn ngừa không cho ma lạ vào bản, cầu mong người và gia súc mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi. Lễ hội tháng Giêng diễn ra trong 3 ngày đầu tháng Dần, Thìn, Tỵ. Chủ lễ lo việc cúng lễ của xóm. Bàn thờ được lập ngay đầu đường vào xóm. Ngày Dần, cúng Tua Tu Mua, tức là cúng thần hổ, chúa Sơn Lâm. Lễ vật hiến cúng là thịt chó, nhưng chỉ lấy cái đầu, cái đuôi, bốn cái chân và đôi dịch hoàng. Ngày Thìn, mổ gà trống, lấy bộ da, cả lông, đầu và quả tim. Treo lễ vật lên một cái cột tre có 6 đốt. Bên cạnh cột tre là một thanh gươm, một khẩu súng hỏa mai đẽo bằng gỗ. Đây là bàn cúng tổ tiên 5-6 đời và những hồn ma chết đường chết trận. Ngày Tỵ, một con lợn luộc chín, một bát xôi nhuộm màu ngũ sắc, một bát nước gừng và rượu. Cúng xong, hạ cổ ăn tại chỗ, ăn kìa hết mới thôi. Xương đầu lợn chặt ra chia đều cho mỗi người có mặt, đem về cúng thần bếp nhà mình. Lễ cúng tháng 6 diễn ra trong 3 ngày đầu tháng, Thìn, Tỵ và Ngọ. Ngày Thìn, cúng thần đất. Việc cúng tiến hành vào ban đêm ở rừng thiên là rừng Ga Khê La Cóc. Ngày Tỵ là ngày vui chơi. Thanh niên nam nữ chơi rừng, chơi suối, gọi là U Dú Ma. Khi về, mỗi người lấy 6 cành củi khô nộp cho lễ hội. Ngày Ngọ, các gia đình tập trung ở rừng Ga Khê La Cóc. Người cao tuổi nhất xóm cắt da trâu chia cho các nhà, mỗi nhà được 2 miếng. Nếu chia đủ cho các nhà rồi mà còn thừa lại 1 miếng là năm đó làm ăn tốt, mưa thuận gió hòa, trai gái thành đôi lứa nhiều hơn. Việc tiến hành lễ ở rừng do ông thầy cúng tiến hành. Chuẩn bị cho ngày lễ, người ta đã dọn rừng, dựng lán. Lán hội thường có mặt sàn rộng. Sau khi cúng, các cụ già và trẻ em dưới 5 tuổi có thể ngồi lên đấy để xem hội. Cổ cúng được quy định là các gia đình mang ra một mâm 8 món: rau, quả, xôi, thịt. Riêng cổ của ông thầy cúng phải từ 10 đến 12 món. Sau khi thắp hương làm lễ, ông chủ lễ lấy mỗi món một ít trong cổ cúng của mình, gói vào lá chuối rừng, mang về đặt vào gốc cột đu, đu dây và đu quay, và hướng về phía bắc mà vái lại. Lời cúng có vần như sau: Con cháu vui chơi đu dây và đu quay, xin thần đất che chở cho an toàn, để đu dây bay vút lên 9 tầng mây, đu quay quay tít thuận lợi như mùa xuân qua mùa hạ tới, cho ngô lúa đầy nhà, xin cảm ơn thần đất nhiều lắm. Đọc lời cúng xong thì chủ tế đu dây 3 lần và đẩy dây, đu quay 3 vòng rồi bắt đầu vào cuộc chơi. Chơi đu dây, Aku. Dùng hai cây cổ thụ cách nhau độ 2 mét làm cột. Xà đu dây gọi là su úa, bắt qua chãng cây. Dây đu buộc từ đó. Ròng xuống bàn đệm là một tấm ván gỗ, đủ cho hai người đứng nhún. Đu càng bổng càng đẹp. Hai vạt áo dài của phụ nữ Hà Nhì bay phấp phới, không khác gì bốn mảnh quần hồng trong thơ của Hồ Xuân Hương. Chơi đu quay, A Quý. Người ta dựng một cây trục chắc khỏe, cao cách mặt đất chừng 1 mét, trên đầu trục đục vam. Ở giữa, dựng sóng cầu đu, gọi là sót cua. Có chiều dài từ 6 mét đến 6 mét 40, chia cân bằng hai bên. Và ở hai đầu sóng cầu đu có đóng tay nắm an toàn. Khi chơi, mỗi bên sóng cầu đu là 4 người đối nhau, tay ôm, bụng áp vào sóng cầu. Mỗi bên chân đạp xuống đất từ 4 đến 6 bước, đẩy cho đu quay rồi duỗi thẳng chân lên, song song với mặt đất. Mỗi bên thay nhau tiếp tục đẩy đạp cho sóng cầu đu quay tít. Đu quay là điều dự báo cho một năm thịnh vượng, no đủ. Nếu bên nào không giữ được thăng bằng, bị thua cuộc, thì bị đám con gái khán giả bẹo tai và bắt thổi kèn, áp ba gù mí, một loại kèn quấn lá. Thổi kèn ấy là nhận mình thua cuộc. Cùng lúc, các ông bà, cô chú và lớp thanh niên nam nữ khác cũng nhảy múa trong tiếng đàn hót tờ ơ và các bài hát ống. Hát ống có những lời giao duyên. Anh từ rừng xa đến, không hẹn mà gặp em trong ngày hội. Ước gì chúng mình được chung chăn, chung một bếp lửa hồng. Cùng với các bài hát là những điệu múa giao duyên. Có điệu múa Ốc Ga Gừ, múa đơn giản. Có điệu múa Cờ Ho Dừa Dừa, khoan nhạc, trữ tình, một kiểu múa trùm chăn. Họ cầm cả một tấm chăn ra múa. Chàng trai hồ hởi, hai tay dương cao 2 mét chăn, lao người về phía trước, để trao một mét chăn cho cô gái. Nhịp múa quấn quýt. Đội hình múa chuyển nhanh từ hàng đôi ra vòng tròn. Chiếc chăn tung lên che hai mái đầu hòa hợp. Lại có các điệu Lù Gì Mua, điệu Du Tu Mú. Đội hình nam nữ dập dìu trong tiếng nhạc hót tờ ơ, quay mặt vào nhau. Họ nắm tay nhau xen kẽ đi vòng tròn, ngược chiều kim đồng hồ, vừa múa vừa reo hò, huẩy huẩy huẩy, trong cả niềm hân hoan phấn chấn cho đến khi kết thúc hội. Hội Lộc Hoa. Ở Sơn La, ngoài các dân tộc Thái, Kinh, Khơ Mú sinh sống, còn có khoảng 3-4 vạn bà con người Sinh Mun định cư lâu đời. Sinh Mun nghĩa là người ở núi, trước đây còn gọi là người Puộc, Côn Pụa. Trồng trọt trên nương rẫy là nghề làm ăn chủ yếu của người Sinh Mun. Trong tín ngưỡng của mình, đồng bào Sinh Mun quan niệm vạn vật hữu linh. Họ tin rằng mọi vật từ con người đến cỏ cây, đất đá đều có linh hồn. Hàng năm, khi hoa đào đã vãn, hoa ban đã nở trắng sườn non, măng đắng đã mọc ngoài rừng, cũng là dịp bà con Sinh Mun từng nhà tưng bừng tổ chức lễ hội Cờ Sai Sa Tiếp, nghĩa là lễ hội lộc hoa, cầu lộc, cầu mùa, cầu phúc cho con người mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi. Lễ hội lộc hoa được tổ chức vào sau dịp Tết Nguyên Đán, lần lượt tổ chức từng nhà. Mỗi bản có bao nhiêu nhà là có bấy nhiêu ngày hội. Lễ hội kéo dài nhưng không bao giờ diễn ra khi hoa ban đã tàn, măng đắng đã mọc cao, vì khi ấy là mùa làm nương. Đầu tháng 4 dương lịch đã bắt đầu. Tuy lễ hội tổ chức trong từng nhà, nhưng lại là dịp hội tụ dân bản, vì ai cũng tự giác tham gia. Ai làm trái lệ dễ bị chê cười, ghét bỏ, thậm chí có thể bị loại ra khỏi cộng đồng. Gọi là lễ hội nhưng không tốn kém vì được tổ chức đơn giản. Mâm lễ hội ngoài hai con gà luộc, một ép xôi gạo mới, một đĩa trầu cau, ba chum rượu cần là hai bát canh nấu từ hoa ban và măng đắng, một món cúng thần linh tổ tiên có tính bắt buộc. Một cây nêu cao 4-5 mét dựng ở giữa nhà, được trang trí bằng những lá xanh, những cành hoa ban trắng ngần buộc gài kín cây nêu. Ngoài ra bà con còn gài thêm những bông lúa nếp vàng được giữ nguyên sau khi gặt mùa năm trước. Xung quanh cây nêu có 3 vò rượu cần, đặc biệt có từ 3-5 bàn sang, một loại nhạc cụ được chế tạo từ các chum, vò con. Bên trong được làm bằng mảnh đồng mỏng, hình tròn đục thủng một lỗ ở cạnh mép, nắp để xỏ dây vào. Khi gõ, một tay cầm dây nâng lên, hạ xuống trên miệng chum. Tay bên kia cầm một que tre gõ nhịp nhàng lên nắp chum, tạo nên một âm hưởng mang đậm bản chất dân tộc quện vào tiếng trống, tiếng chiêng lúc bổng, lúc trầm, lúc dịu dàng. Khi bùng lên sôi nổi, thúc giục mọi người vào hội xòe quanh cây nêu. Lễ hội được bắt đầu khi chủ nhà, chủ lễ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mâm lễ khấn. Hỡi người trông coi ở tầng dưới, hãy lên để trông coi cho ta hôm nay làm lễ Kasai Sa Tiếp. Thần linh hãy bảo vệ, hãy ăn hoa thay cơm, uống rượu thay măng, ăn hương thay hương thơm, ăn hương nếp thay cơm. Ăn rồi hãy bảo vệ cho cuộc vui lành mạnh, cho hết ốm đau, cho vui trọn vẹn. Người lớn bảo nhau, trẻ em nghe lời người lớn. Được vậy thì ước gì cũng có, sống lâu muôn tuổi. Hỡi thần linh hãy bảo vệ, hãy ngồi mâm đây ăn thịt, ăn hoa, ăn hương thơm. Hãy phù hộ cho con cháu khỏe như con gấu trong rừng, chạy nhanh như con hoẳng ngoài núi. Rời mâm cổ cúng ở góc nhà sàn, chủ lễ bước đến cạnh cây nêu giữa nhà, vít cần rượu nói lời mời tổ tiên uống trước bằng những lời trân trọng, thiết tha. Hỡi tổ tiên, hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày sản xuất đã được nhìn thấy kết quả. Con cháu làm lễ hội Kasai Sa Tiếp. Tổ tiên hãy đến bảo vệ cho con cháu ăn uống vui vẻ, vui chơi thoải mái. Nhưng xin hãy đừng để cho ai uống say, làm náo loạn bản mường, cãi cọ nhau làm xấu hổ mọi người. Năm nay vui, năm mới vui tiếp, như thế mới vui bản yên mường. Ai cũng sống lâu muôn tuổi, gìn giữ cuộc sống, chống lại thú rừng, người xấu quấy phá. Chủ lễ tiếp tục mời thần linh uống rượu. Hỡi thần linh, bảo vệ ta, hãy bảo vệ ta đến cùng, xin mời thần linh uống rượu cùng ta. Sau khi mời tổ tiên, thần linh uống rượu xong, chủ lễ trân trọng mời ba già bản có uy tín trong dòng họ, trong bản mường. Sau đó mời đến con cháu và toàn thể dân bản đến dự lễ hội uống rượu. Cùng lúc tiệc rượu bắt đầu là tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng nhạc từ nhạc cụ bàn sang nổi lên rộn rã. Mọi người nắm tay bắt đầu múa xòe xung quanh cây nêu giữa nhà. Khác với xòe Thái êm dịu, nhẹ nhàng, xòe quanh cây nêu lễ hội lộc hoa rộn ràng, mạnh mẽ, có phần quyết liệt hơn, ồn ả hơn nhiều. Xòe múa say sưa, lúc cầm tay nhau, lúc xòe khăn, lúc dùng khăn nối vào nhau, tạo thành điệu xòe kéo co. Xòe Thái không đâu có. Xòe khoảng một giờ, tiếng trống, tiếng nhạc trầm dần. Họ lại mời nhau uống rượu cần, rồi lại tiếp tục xòe, hết đợt này đến đợt khác, kéo dài đến lúc phương đông hửng sáng mới kết thúc. Mọi người hoan hỷ xuống cầu thang về nhà, để đến tối hôm sau lại đến dự lễ hội ở nhà người trong họ hoặc cùng mường, cho đến khi hoa ban đã tàn, măng đắng mọc cao. Lễ hội Kasai Sa Tiếp tuy kéo dài nhiều ngày nhưng không ăn uống linh đình, chỉ múa không có hát, vừa giản dị vừa vui, thường được tổ chức từng gia đình vào buổi tối ấm cúng nên rất vui, thể hiện được bản sắc văn hóa của dân tộc Sinh Mun.